chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3423, chương 3334, đến. Vương Đại Đông thuần thục chen vào USB, ấn mở bên trong số liệu cẩn thận duyệt, lệnh hắn không gì sánh được kinh ngạc. Danh hiệu, Thượng Đế, cái này người cũng là cái kia thần bí boss. Lúc trước hắn còn tưởng rằng cái kia For Standing cũng là boss. Chỉ là sau để chứng minh không phải hắn, lại không nghĩ rằng lại là gia hỏa này. Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua trông thấy có người hướng hắn bên này tới. Hắn khép lại máy tính, cau mày, hắn không nghĩ ra Thượng Đế vì cái gì đơn độc quất hắn tư liệu. Cái này khiến hắn có chút không hiểu đồng dạng còn có cảnh giác. Dù sao vô luận như thế nào, đều không thể buông lỏng. Vương Đại Đông thầm nghĩ, bị một cái vô danh cường giả nhìn thẳng. Cái này cũng không phải cái gì chơi vui sự tình, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vương Đại Đông đem máy tính ném vào đại hải, những vật này vẫn là càng ít người biết cho thỏa đáng. Hắn đứng dậy, thật tốt quan sát đến bốn phía. Hắn hôm qua nghe Thanh Long nói qua, chiếc này hào hoa du thuyền là một cái đại phú hào bao. Bọn họ cũng là hoa một số công phu mới đem hắn lấy tới phía trên. Còn thật đừng nói, kẻ có tiền còn thật hội chơi, giống chiếc này tàu thủy. Chỉ sợ cũng chỉ là những cái kia ở thế giới phú hào bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy lão đại mới có thể có được đi. Du thuyền phía trên người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, bên trong cũng không ít phía đông gương mặt, thoạt nhìn là học sinh, tại dị quả tha hương gặp phải đồng hương. Đây chính là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Không phải sao? Có mấy cái tiểu cô nương chen chúc một cái công tử ca bộ dáng thanh niên đón Vương Đại Đông đi tới. Bọn họ cũng phát hiện Vương Đại Đông, một bộ vui vẻ bộ dáng. Công tử ca lỗ mãng cười nói, nha, không nghĩ tới cái này nơi này cũng khó đầy đủ gặp phải đồng bào. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn nhất, thời thì lòng sinh khó chịu hắn cỗ này ngữ khí. Cái này giống tại cao đoan đại khí cao cấp khách sạn bỗng nhiên xuất hiện một người quần áo lam lũ. Khất cái một dạng để hắn kinh ngạc, mấy cái khác cô nương lại không hắn phức tạp như vậy. Nghe vậy chỉ là cười cười, vốn là ở bên ngoài gặp phải đồng bào là một kiện vui vẻ sự tình. Nhưng hắn câu này lời vừa nói ra, liền để mọi người có một loại ngăn cách cảm giác. Muốn không phải xem ở là hoa người thân phận phía trên, hôm nay ta nói ít cũng phải quất ngươi hai bàn tay. Vương Đại Đông lạnh như băng đối với cái kia công tử ca nói ra. Phía sau hắn bạn gái cả đám đều nhíu mày. Các nàng cái kia ra nước ngoài học, nhà bên trong khẳng định có chút tư bản, tự nhiên cũng không phải tâm tư đơn thuần thế hệ. Vương Đại Đông thân mang đơn giản, cùng bọn hắn so ra cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Tự nhiên là có khoảng cách cảm giác. Nha, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái cuồng vọng thế hệ. Công tử ca đôi mắt khinh miệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Khóe miệng vô cùng khinh thường. Vương Đại Đông híp mắt. Hắn vốn là muốn cho hắn một chút mặt mũi, nhưng là đối phương càng vốn không lĩnh hắn tình. Ngược lại là muốn tìm hắn để gây sự. Vương Phong thiếu nói vài lời, tất cả mọi người là đồng bào, đi ra ngoài bên ngoài thì phải trợ giúp lẫn nhau, ở bên ngoài cũng không cần phải chơi cứng đi. Một cái cao gầy mỹ nữ ở một bên cau mày nói. Vương Phong quay đầu xem hắn, cười nói, được được được, vì cũng không cần thiết cùng hắn không qua được, ta mang các ngươi tại dạo chơi. Cái này du thuyền thế nhưng là thúc thúc ta hoa mua quan hệ mới có thể tới. Hỏi cũng là cầu rất lâu mới khiến cho hắn đáp ứng ta mang các ngươi tới. Hắn nói thời điểm, trên mặt dương dương đắc ý, ánh mắt xéo qua còn liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cười khẽ, cái này mẹ nó còn đáng giá khoe khoang. Công tử này đầu cũng là quất, nhưng là hắn mang bạn gái thì khác biệt. Nghe lấy đã cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Vương Đại Đông lắc đầu, bọn này tiểu nữ sinh thật đúng là không thể nói lý. Hắn quay người rời đi. Vương Phong nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, có chút khó chịu. Hắn nói đến lớn tiếng như vậy thì là muốn nhìn lấy Vương Đại Đông biểu lộ. Nhưng là hắn thất vọng. Vương Đại Đông toàn bộ hành trình mặt chết, càng vốn không có toát ra biểu tình gì. Trên biển phong có chút lớn, nhưng cái này không trở ngại bọn họ sống phóng túng. Chiếc này du thuyền không chỉ có xa hoa, ăn đồ ăn còn rất xa xỉ. Biểu dương chiếc này thuyền máy cao quý, vạn ác thổ tài chủ. Vương Đại Đông trong lòng thầm mắng một tiếng, trong miệng lại ăn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, hắn cách đó không xa Vương Phong lại mang theo mấy cái kia bạn gái tới. Vương Phong mặt nhìn lấy Vương Đại Đông, nhất thời thì kéo xuống. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, đồng dạng đều họ Vương. Hắn làm sao lại làm như vậy chết? Mấy người kia cũng phát hiện Vương Đại Đông, mỉm cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lúc này, Vương Phong nâng lên âm lượng vì những cô bé này giới thiệu mỗi một loại thực vật. Ánh mắt có phải hay không nhìn về phía Vương Đại Đông? Thật tình không biết hắn ở trong mắt Vương Đại Đông cũng là một cái không khí người. Hắn cái kia ăn thì ăn, Vương Phong càng khó chịu hơn. Ở trong mắt Vương Đại Đông, Vương Phong tựa như một cái gà rừng, đang cực lực khoe khoang lấy chính mình lông vũ đến đòi khác phái niềm vui. Quả thực buồn cười cùng cực. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Vương Phong vừa vặn đi qua bên cạnh hắn. Ngay tại ba hoa khoác lác thanh âm hắn im bặt mà dừng. Vương Đại Đông một tiếng này ha ha liền phảng phất mũi tên đồng dạng cắm ở trái tim của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông chất vấn. Mấy cái nữ hài không hiểu ra sao nhìn lấy hai người. Vương Đại Đông không khỏi lườm hắn một cái. Công tử này có phải hay không não tử không tốt? Chính mình làm gì bất kể hắn là cái gì sự tình? Nhàm chán, Vương Đại Đông ăn uống no đủ, lau miệng đứng dậy, theo Vương Phong trước mắt đi qua. Đứng lại, Vương Phong nhất thời thì không vui. Trong nội tâm nhớ Vương Đại Đông trước đây không lâu nói câu kia, muốn không phải xem ở là hoa. Người thân phận phía trên, hôm nay ta nói ít cũng phải quất ngươi hai bàn tay. Câu nói này, không vì cái gì khác, hắn cảm thấy mình mất mặt. Cái này khiến hắn rất không cao hứng. Vương Đại Đông dậm chân, tựa như nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy hắn. Nói, ngươi người này não tử có phải bị bệnh hay không? Muốn khoe khoang đi trước mặt người khác, khoe khoang đi. Ở trước mặt ta khoe khoang cũng không ngại mất mặt. Ngươi mặt không khô ta đều thay ngươi khô đến hoảng. Vương Phong tựa hồ bị đâm thủng tâm sự. Sắc mặt đỏ lên, thân thể vô cùng phấn chấn lấy, lộ ra 10 phần tức giận. Thế nào, nói ngươi vài câu thì chịu không được? Vương Đại Đông hai tay vây quanh, liếc xéo nói cho ngươi a, ngươi trong mắt ta căn bản cũng không phải là cái kia chuyện. Muốn không phải ngươi mọc ra bộ này túi ra, ta mới lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Vương Phong xem như nghe được. Vương Đại Đông căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Xéo đi, đừng ở trước mắt ta lắc lư. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái quay người. Vương Phong khó thở thân thủ. Ba, một tiếng vang giòn, cả người hắn giống như con quay bay ra. Đem bàn ăn nện đứt. Nhất thời, toàn bộ lầu ba nhà hàng thì hỗn loạn lên. Vô số đôi ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái nữ hài nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Vương Đại Đông thu tay lại. Thật không nghĩ tới Vương Đại Đông lại dám động thủ. Vương Phong rên thống khổ. Trên mặt 5 ngón tay hình dáng hết sức rõ ràng. Nửa bên mặt sưng lên cao. Ngay lúc này, toàn bộ du thuyền đột nhiên đung đưa. Vương Đại Đông biến sắc. Cực kỳ khó coi. Có đạo to lớn khí thế chính hướng nơi này chạy nhanh đến. Tại du thuyền phải mạn thuyền 10 mấy hải lý bên ngoài. Có người phân sóng mà đến. Đỉnh đầu mang theo mây đen cuồn cuộn.